Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 392, chấp nhất. Canh 4, ầm ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên. Sở Ly nhìn thấy Lục Ngọc Dung các nàng ở phía sau một dặm nơi. Lục Ngọc Dung phía sau bọn họ, ba kỵ nhanh như chớp giống như truy đuổi. Này ba con ngựa đều thần tuấn dị thường. Da lông dưới ánh mặt trời loè loè tỏa ánh sáng. Khác nào khoác tơ lụa cấp tốc chạy. Chạy trốn trong lúc đó. Sức mạnh cùng tốc độ hoàn mỹ phối hợp cùng nhau. Cơ thịt hình thành một bước trôi chảy hình ảnh. Ba con tuấn mã thời gian nháy mắt đi tới phía trước nhất Lục Ngọc Dung ba kỵ bên. Một kỵ sĩ cùng các nàng ngang nhau mà đi. Khác hai kỵ thì lùi đến mặt sau. Cùng các nàng ngang nhau mà đi kỵ sĩ là cái thanh niên anh tuấn. Mắt sáng ngời, bộ ngực phi kiên trì, dâng trào cùng ngạo khí vô cùng sống động. Đại ca, Lãnh Dĩnh lộ ra nụ cười. Ngươi không phải trước tiên đi rồi chưa? Có chút việc trì hoãn. Thanh niên anh tuấn lộ ra tuấn lãng nụ cười, ngoặt về phía Lục Ngọc Dung. Biểu muội gần đây khỏe không? Lục Ngọc Dung nhàn nhạt liếc hắn một cái. Cũng còn tốt, làm phiền biểu ca quan tâm. Biểu muội đến thần đô chuẩn bị ở bao lâu? Thanh niên anh tuấn vẫn đầy mặt nụ cười. Tiểu muội cùng mẫu thân đều muốn niệm vô cùng. Quốc công phủ bên kia cũng không chuyện gì. Hà không ở thêm một trận? Nhìn kỹ hẵng nói đi. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt trả lời. Lục Vương phi cười nói. Nhìn ngươi, Tịnh Cố cùng Ngọc Dung nói chuyện. Con gái chúng ta ra đi chính mình. Ngươi đi, đừng ghé vào nữ nhân chồng bên trong. Không tiền đồ, nương, ta bồi các ngươi đi. Lãnh Phong cười nói, đã lâu không thấy biểu muội, muốn nhiều tán gẫu vài câu. Có lời gì hồi phủ lại tán gẫu. Lục Vương phi cười nói, Ngọc Dung sẽ lưu mấy ngày. Nói cái gì đều có cơ hội nói. Đi thôi. Vậy cũng tốt. Lãnh Phong bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lục Ngọc Dung. Thấy nàng phong tình vạn trùng khuôn mặt bình tĩnh không lay động. Thu Thủy giống như sóng mắt nhìn phía xa. Tâm trạng phiền muộn mà quyến luyến. Lãnh Đào lại bị cửu thúc đánh. Lãnh Dĩnh cười nói. Đại ca, không phải cửu thúc, là Sở Ly. Sở Ly, Lãnh Phong mày kiếm nhẹ nhàng nhíu một cái. Được gọi là trẻ trung nhất nhất phẩm thị vệ Sở Ly. Đúng, chính là hắn. Lãnh Dĩnh cười nói. Cho Tiểu Đào ca ca một cái tát. Nhưng làm Tiểu Đào ca ca khí hỏng rồi. Muốn tìm Sở Ly tính sổ đây. Liền hắn cái kia hàng. Lãnh Phong rên một tiếng. Lãnh Dĩnh hé miệng cười nói. Hắn còn cùng biểu tỷ đánh cược. Nói muốn đánh cho Sở Ly quỳ xuống đất xin tha. Không làm được. Nhìn thấy biểu tỷ liền tách ra. Không cho biểu tỷ nhìn thấy hắn đây. Lãnh Phong quay đầu nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Hừ nói. Cái này Sở Ly cũng thật ngông cuồng. Lãnh Đào dù sao cũng là hoàng thế tử. Nói đánh là đánh. Không đem cửu thúc để ở trong mắt. Cũng không đem chúng ta những thế tử này để ở trong mắt. Lãnh Dĩnh cười nói. Biểu tỷ nói. Đây là Sở Ly cố ý làm ra. Hắn ngược lại cùng cửu thúc là đối thủ. Lấy lòng cũng vô dụng. Liền đơn giản thoải mái ra tay. Cũng cho những kia thế tử môn nhắc nhở một chút. Chớ đi chọc hắn. À, cái kia ngược lại cũng đúng là. Lãnh Phong trầm ngâm gật đầu. Xem ra cái tên này xác thực rất có tâm kế. Có điều làm uy làm được chúng ta này thế tử trên đầu. Hắn cũng quá ngông cuồng. Thậm chí không đem hoàng thượng để ở trong mắt. Được rồi, bận bịu ngươi đi thôi. Lục Vương phi khoát tay một cái nói. Ngươi chớ đi chọc nhân ra. Vô duyên vô cớ thụ như thế cái đối thủ. Thực sự không cần thiết. Liền xem ngươi cửu thúc bản lĩnh đi. Ngoặc kép, là, nương. Lãnh Phong bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lục Ngọc Dung. Tâm trạng nhưng nóng lòng muốn thử. Không ép tới quá cái này Sở Ly. Có thể nào hiện ra bản lãnh của chính mình. Huống hồ cái này Sở Ly hết lần này tới lần khác thất bại biểu muội. Chính mình cũng phải thế nàng chút cơn giận. Lục Ngọc Dung tự hồ không cảm giác được ánh mắt của hắn. Như không có chuyện gì xảy ra nhìn phương xa. Nàng làm như không thấy Lãnh Phong. Nhưng đang âm thầm quan sát. Biết hắn muốn tìm Sở Ly phiền phức. Trong bóng tối thở dài. cùng Sở Ly lão gian cự hoạt so ra, Lãnh Phong còn như lỗ mãng tiểu tử, chênh lệch một đời người. Tuy rằng cùng Sở Ly đánh qua vài lần liên hệ, nhìn hắn vẫn cảm giác đến như cách một tầng sương mù. Làm sao cũng không cách nào thấy rõ. Lãnh Phong như vậy, nhưng là một chút liền thấy rất rõ ràng. Rõ rõ ràng ràng, thật giống xem nước sông không khác. Biểu muội, ta đi trước một bước. Lãnh Phong ôm một cái quyền. Lục Ngọc Song ôm quyền gật đầu. Biểu hiện lạnh nhạt, Lãnh Phong tuy rằng nhìn nhiều lắm rồi, vẫn cảm giác đến phiền muộn cùng ủ rũ. Trên mặt nhưng không chút biến sắc. Giá, hắn thôi thúc tuấn mã vội vã mà đi. Hai trung niên kỵ sĩ theo sát phía sau hắn. Nhìn hắn dần dần không gặp bóng người. Lục Vương Phi lắc đầu than thở. Tiểu tử này, bùn đủ hãm sâu, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lãnh Dĩnh cười nói. Biểu tỷ, làm ta chị dâu không tốt sao? Lục Ngọc Dung khẽ cười nói. Ta có thể không cái này phúc phận. Lãnh Dĩnh nói. Tại sao vậy? Đại ca ta không tốt sao? Võ công lợi hại, dáng người cũng không tệ, tính cách cũng rất tốt. Cảm thấy so với còn lại thế tử tốt hơn nhiều rồi. Ta tu luyện võ công không thể lập gia đình. Lục Ngọc Dung lắc đầu cười nói. Nếu như gả cho người hại mình, biết rồi chứ. Như vậy, chấm ngoặc kép. Lãnh Dĩnh bán tín bán nghi nhìn về phía Lục Vương Phi. Lục Vương Phi thở dài, gật gù, người biểu tỷ tu luyện võ công kỳ dị, xác thực không thể lập gia đình, cùng đại ca ngươi không có duyên phận, đại ca kia có thể thảm. Lãnh Dĩnh than thở, hắn vẫn nhớ biểu tỷ đây. Lục Vương Phi lắc đầu, đại ca ngươi biết chuyện này, nhưng chưa từ bỏ ý định, do hắn đi thôi, đại ca cũng biết oa. Chấm ngoặc kép, Lãnh Dĩnh càng ngày càng hiếu kỳ, cảm thấy không hiểu ra sao, khó có thể lý giải được, đại ca nghĩ như thế nào nha, chấm ngoặc kép, biết rõ ràng không thể cùng nhau, nhưng còn không bỏ xuống được, liều lĩnh hướng về trước tập hợp, này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ mà, nàng lắc đầu không ngớt, không phản đối, Lục Vương Phi nói, ngọn núi nhỏ cũng không phải tiểu hài tử, ngươi đừng mù xoa cùng là được, Lục Ngọc Dung bất đắc dĩ nói. Cô, ta vẫn là thiếu đến tuyệt vời. Lục Vương Phi cười nói. Ngươi là làm đến thiếu. Hắn mới sẽ nhớ. Nhìn nhiều lắm rồi. Tự nhiên cũng là không như vậy chấp nhất. Cửa ải này muốn chính hắn quá khứ. Có điều yên tâm đi. Người trẻ tuổi không có giải tính. Hắn là không có cơ hội nhìn thấy cô nương xinh đẹp. Lần này tỉnh táo lại đều. Đã thấy rất nhiều mỹ nữ. Hắn sẽ rời đi chỗ khác tâm tư. Há, đúng rồi, đại ca là bởi vì vẫn ở biên cương, bên kia không mỹ nữ, cho nên mới phải như vậy. Lãnh Dĩnh cười nói, Lục Ngọc Dung khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói, nam nhân a, đều là mưu mô, chỉ mong đừng thành thù người, đánh xương liền với gân, chúng ta là người một nhà. Lục Vương Phi cười nói. Sở Ly nhìn thấy Lãnh Phong ba người trực tiếp hướng về chính mình mà tới. Bọn họ mã cực thần tuấn, hơn nữa hết tốc lực chạy tới. Sở cách bọn họ nhưng là chậm chạy, chỉ là thời gian ngắn ngủi liền đến phụ cận. Họ, chấm ngoặc kép, ba con tuấn mã trì hoãn tốc độ, cùng bọn họ sóng vai. Xin chào Tống Vương Phi, Tiết Vương Phi, Lãnh Phong ở trên ngựa ôm quyền, lộ ra tuấn lãng mỉm cười. Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc đều gật đầu mỉm cười. Lãnh Phong ánh mắt rơi vào Tiêu Thi trên mặt. Sáng một cái. Lại thu lại trở lại. Ôm quyền nói. Nhưng là tân nhập môn tam bá mẫu. Tiêu Thi khinh gật đầu. Nhàn nhạt nhìn hắn. Lãnh Phong đưa ánh mắt nỗ lực từ trên mặt nàng rời đi chỗ khác. Nhìn về phía Sở Ly. Vị này nói vậy chính là tên mãn thần đô sở đại tổng quản. Sở Ly biết hắn muốn khiêu khích, ôm quyền cười cợt, xin chào Phong Thế Tử, quả nhiên là một nhân tài. Lãnh Phong nụ cười thản nhiên nói, phía trước gặp Lãnh Đào, không nghĩ tới Sở Đại Tổng quản uy phong như vậy. Thế Tử nói đánh là đánh, tại hạ khâm phục vô cùng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.